Vạn Ngô Chi Linh, chương 94, góc truyện audio.com. Tiêu Lục tỉ mỉ nhìn Vạn Thần Giật đứng phía sau Linh. Hắn không gặp qua Vạn Thần Giật, thế nhưng hắn gặp qua Đông Triệu Quốc Quốc Vương. Nhìn ngũ quan cùng hiện nhậm quốc vương tương tự, Tiêu Lục nhớ tới lần này đến Tây Tần Quốc tham gia ma pháp thi đấu chỉ có Đông Triệu Quốc Tam Hoàng Tử Điện Hạ Vạn Thần Giật. Thành viên vương thất khác không đến, cho nên, thiếu niên này, hắn chính là ma pháp thiên tài trẻ tuổi văn danh ngũ quốc. Tam Hoàng Tử Điện Hạ Vạn Thần Giật sao? Tiêu Lục sáng tỏ, nguyên lai phía sau có Đông Triệu Quốc vương thất làm chỗ dựa. Thảo nào, một tiểu hài tử mười mấy tuổi có thể thắt lưng đĩnh trực. Không chút cố kỵ nói, ngăn cản được hay không? Phải xem bản lĩnh của ngươi. Chống lại lực lượng một trấn quốc công phủ. Đơn giản nói lời cuồng vọng như vậy. Tiêu Lục nhưng không khỏi buồn cười lắc đầu. Vẫn quá mức trẻ tuổi. Cho dựa vào Đông Triệu Quốc hoàng thất khỏa đại thụ này hắn sẽ sợ hãi. Cho là hoàng thất hoàng tử hắn nhất định không dám động. Theo tư liệu hắn nắm giữ, lần này Đông Triệu Quốc phái tới tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu chỉ có 14 nhân viên dự thi. Một dẫn đầu cùng 7 hộ vệ, mà hiện, Tam Hoàng Tử Điện Hạ không mang theo bất luận thị vệ cùng tùy tùng. Một mình cùng Linh đứng trước trấn quốc công phủ, là rất tự tin hay rất ngây thơ. Hắn đường đường một công phủ, là hai hài tử bọn họ đơn giản có thể lay động sao? Dựa theo tin tức Tiêu Lục nhận được, tất cả nhân viên dự thi tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này đều là cao cấp ma pháp sư. Mà Tam Hoàng Tử Điện Hạ Vạn Thần Giật càng là tam thuộc tính cao cấp ma pháp sư. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Chính hắn là thổ thuộc tính thánh cấp ma pháp sư. Trong phủ có 2 thánh cấp ma pháp sư, 8 cao cấp ma pháp sư, cùng 16 trung cấp ma pháp sư. Đối phó 2 cao cấp ma pháp sư, có gì sợ hãi, suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Lục nở nụ cười. Không cần lo lắng, bọn họ chỉ là thiếu niên thiên tính, cho phía sau có Đông Triệu vương thất. Hắn sợ hãi thân phận Vạn Thần Giật, không dám thương tổn bọn họ. Đích xác, hắn sẽ không thương tổn Vạn Thần Giật. Thế nhưng nếu như hắn bắt Vạn Thần Giật, đem Vạn Thần Giật giao cho quốc vương, gán lên tội danh khiêu khích Tây Tần Quốc. Lấy Đông Triệu quốc vương đối nhi tử này sủng nịch, sẽ làm ra nhượng bộ gì có thể hảo hảo đàm lại. Về phần, Linh, cũng là Tiêu Dục Thiên, mặc kệ y gọi tên nào, y không phải nhi tử của mình sao, nhi tử nhà mình nên đóng cửa quản giáo, ai quản được. Tiêu Lục vung tay, chỉ huy đám ma pháp sư trong phủ vây quanh hai người. Hắn tiến lên 2 bước, đối Vạn Thần Giật nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Ta nghĩ đây là việc nhà của ta, có ân oán gì cũng là việc tư của ta cùng khuyển tử. Ngươi một người ngoài, không thích hợp bên cạnh nhìn xem, nghe ý lời này, đúng là muốn thỉnh hắn ly khai. Sau đó đối phó Linh chỉ còn một mình, nhìn đám ma pháp sư xung quanh vây bắt, Vạn Thần Giật cười nhạt, đây là miệng không đúng tâm, rõ ràng muốn hắn lưu lại, nhưng còn giảng loại diện thoại này. Đồng thời dùng ngôn ngữ dụ dỗ, để hắn bởi thiếu niên nghĩa khi nói cái gì tuyệt không ly khai. Hoặc nhất định phải quản chuyện này những lời như vậy, sau đó gán lên đầu hắn một tội danh, không hổ là người trên quan trường phập phồng hơn 10 năm. Không hổ là trung thần của Tây Tần Vương Thất, lập tức nghĩ tới biện pháp tốt nhất cùng phương pháp đối quốc gia hữu ích nhất. Tiêu Quốc Công, ngươi làm chuyện cả súc sinh cũng không bằng. Theo đuổi tiểu thiếp giết chết nguyên phối thê tử, đem thể nhược nhi tử đưa lên tử lộ, hiện, nhi tử của ngươi xé rách một tầng nội khố, thế nào thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu, liên quan ta người đứng xem, Đông Triệu quốc nhất quốc vương tử cũng không buông tha, Vạn Thần Giật nhẹ nhàng một phen nói, không chỉ xoay chuyển tội danh Tiêu Lục hãm hại hắn thân là dị quốc hoàng tử trên lãnh thổ biệt quốc khi nhục biệt quốc quan viên. Trái lại biến thành Tiêu Lục bởi việc tư của mình bị hắn biết được. Muốn giết người diệt khẩu, đương nhiên, cũng cần treo lên thân phận nhất quốc vương tử, một phen nói xuất khẩu. Sắc mặt vừa nãy còn trấn định như thường của Tiêu Lục lập tức chuyển âm. mây đen bao phủ, hắn không nghĩ tới Tam Hoàng tử Điện Hạ này chính trị ý thức nhạy cảm như vậy. Hầu như một điểm liên thông, hắn vừa dứt lời, đã lập tức nghĩ tới một tầng sâu hơn. Cứ như vậy, quả là có chút phiền phức. Bất quá, Tiêu Lục nhìn chăm chú ma pháp sư vây quanh hai người. Chậm rãi tràn ra tiếu dung, có chính trị ý thức nhạy cảm lại thế nào? Nhìn phá ý đồ của hắn lại thế nào? Thực lực không bằng người, tất cả đều là lời nói suông. Chỉ cần bắt được bọn họ, tất cả thiết tưởng đều trở thành hiện thực. Tiêu Lục không muốn cùng hai người nhiều lời. Trấn quốc công phát sinh động tĩnh lớn như vậy, dân chúng vân vân xung quanh từ lâu truyền rộng, người biết chuyện cùng kẻ đối đầu sẽ hỏi thăm là xảy ra chuyện gì. Rất nhanh người trong hoàng cung cùng Đông Triệu quốc cũng sẽ biết được. Nếu như hắn trong thời gian xử lý tốt, bị hoàng thất biết, đối hắn ngày sau sĩ đồ cùng danh thanh ảnh hưởng cực đại. Mà nếu như bị người Đông Triệu quốc biết, vậy không xong, nghe nói người dẫn đội lần này của Đông Triệu, chính là thánh cấp ma pháp sư La Hồng tính tình không tốt văn danh ngũ quốc. Hắn không hứng thú đi trêu chọc ra hỏa kia, Tiêu Lục nhìn vạn thần giật cùng linh, nói, Tam Hoàng tử Điện Hạ, đây là việc nhà của ta. Ta khuyên ngươi không nên nhúng tay, lấy nhất phó thân phận người khuyến nhủ nói xong, lại lấy nhất phó từ phụ nhìn Linh, Thiên Nhi, mặc kệ nói như thế nào, ta là phụ thân của ngươi, cho dù lúc trước không đúng, cũng cải biến không được chuyện thực ta là phụ thân của ngươi. Ngươi giết chết thân ca ca, đây là chuyện đại bất nghĩa, mà hiện ngươi còn muốn giết chết kế mẫu, đây là chuyện đại bất hiếu. Ta không thể cho ngươi tiếp tục sai xuống, lý do thoái thác đường hoàng, hắn nhưng thật ra am hiểu, Linh rất phản cảm nam nhân này, càng phản cảm những từ ngữ gọi là đại nhân đại nghĩa của hắn. Căn bản là một kẻ nội tâm bẩn ô còn muốn biểu hiện dán lên một tầng gia đạo nghĩa. Phác tâm, không phải không muốn dẫn đầu động thủ, là sợ lưng đeo tội danh sao? Vậy ta đến, Linh ngón tay khẽ nhúc nhích. Thuấn phát thổ thứ ma pháp, hơn 10 căn ngạnh hóa thổ thứ rất nhanh bắn về phía 20 mấy ma pháp sư vây quanh bọn họ. Đám ma pháp sư từ lâu tiếp thu chỉ thị của Tiêu Lục, đều chuẩn bị sẵn sàng, lắc mình né tránh không được thì ngưng tụ ma pháp thuẫn phòng ngự. Phốc phốc vài tiếng, thổ thứ xuyên thấu phòng ngự ma pháp thuẫn, đâm vào trái tim ba ma pháp sư. 6 căn thổ thứ khác đâm trúng cánh tay cùng đại thối vân vân trong thân thể ma pháp sư. Một chiêu, chỉ một chiêu, Linh giết chết 3 trung cấp ma pháp sư, bị thương 5 trung cấp ma pháp sư cùng 1 cao cấp ma pháp sư. Tiêu Lục mở to mắt nhìn, không nghĩ tới ma pháp của Linh lợi hại như vậy, quả thực không thể tin. Một chiêu sơ cấp ma pháp bình thường, cư nhiên dễ dàng giết chết trung cấp ma pháp sư. Còn xuyên thấu phòng ngự thuẫn của cao cấp ma pháp sư. Không sai, 9 ma pháp sư vừa bị đâm trúng đa phần là ngưng tụ ma pháp thuẫn phòng ngự. Chỉ có 2 người bởi né tránh không kịp bị đâm trúng. Nói cách khác chiêu sơ cấp ma pháp này của Linh có thể dễ dàng phá phòng ngự của cao cấp ma pháp sư. Tiêu Lục kinh, đây là ma pháp gì? Lợi hại như vậy. Sơ cấp ma pháp biểu hiện cư nhiên có năng lực thánh cấp ma pháp. Thấy Linh có loại ma pháp lợi hại như vậy, đối Linh một mình có thể trong hoàng cung vô thanh vô tức giết chết 4 trung cấp ma pháp sư. Cùng 3 cao cấp ma pháp sư bao quát không nhi không phải chuyện ngạc nhiên gì. Ma pháp sư bình thường gặp ma pháp công kích, đại bộ phận đều tuyển chọn ngưng tụ ma pháp thuẫn phòng ngự. Thế nhưng ai có thể ngờ tới. Sơ cấp ma pháp thổ thứ có thể dễ dàng xuyên thấu cao cấp ma pháp phòng ngự thuẫn. Bị giết chết cũng bởi quá mức khinh địch, Tiêu Lục rốt cục biết chỗ dựa ma pháp của Linh. Hắn đối ma pháp sư vây quanh ý bảo, lắc mình né tránh thổ thứ. Không cần sử dụng ma pháp thuẫn phòng ngự, như vậy sẽ không bị bắn trúng. Linh cười nhạt, nhìn Tiêu Lục tự cho là thông minh. Nếu ngươi đã cho xem thấu ma pháp của ta. Như vậy, nhìn thấu chiêu tiếp theo đi, ngón tay khẽ nhúc nhích, vẫn là thổ thứ ma pháp, vẫn là ngạnh hóa thổ thứ, hơn 10 căn thổ thứ chiếu sáo lộ lần trước đánh úp về phía 10 mấy ma pháp sư. Ma pháp sư khi linh ngón tay động tác, liền bắt đầu phòng bị, thấy vẫn là thổ thứ, vẫn là công kích như lần trước, không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên là tiểu hài tử, đại khái chỉ biết một chiêu này, đang muốn lắc mình né tránh thổ thứ đánh úp về phía mình. Vậy mà, thổ thứ cư nhiên khi tới gần, sinh sôi trước mắt phân ly thành mười mấy chi thổ thứ thật nhỏ. Trong thời gian ngắn khiến đám ma pháp sư tránh không thể tránh. Tiêu Lục đồng dạng có phân ly ma pháp thổ thứ, bất quá bởi hắn là thánh cấp ma pháp sư, ngưng tụ ma pháp thuẫn phòng ngự, thành công ngăn chặn toàn bộ thổ thứ. Thế nhưng trung cấp ma pháp sư không có thực lực như Tiêu Lục. Lúc này, 16 trung cấp ma pháp sư toàn bộ ngã xuống, còn lại 8 cao cấp ma pháp sư thấy kết quả như vậy. Sinh sôi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, dù là bọn họ, cũng không dám vọng ngôn nói chính mình một chiêu ma pháp có thể giết chết nhiều trung cấp ma pháp sư như vậy. Còn là sơ cấp ma pháp, hiện, cư nhiên bị một thiếu niên mười mấy tuổi làm được, cho dù y chỉ biết một chiêu, như vậy cũng đủ. Tiêu Lục quyết định không ngồi chờ chết, phất tay ý bảo phản công, 8 cao cấp ma pháp sư. Các loại thuộc tính ma pháp như tiễn không ngừng hướng linh cùng vạn thần giật quang qua. Mà 2 thánh cấp ma pháp sư bắt đầu ngưng tụ ma lực. Khởi động cao cấp ma pháp, bên này lắc mình né tránh một hỏa cầu, bên kia quăng tới một đằng mạn, nghiêng người tránh thoát một thủy trụ, phía sau kéo tới một thổ thứ. Dày đặc ma pháp công kích, quả thực khiến linh cùng vạn thần giật tìm không được khe hở đánh trả. Lắc mình né tránh công kích của vài cao cấp ma pháp sư. Linh cùng vạn thần giật đều chú ý tới động tác của 2 thánh cấp ma pháp sư. Ngửa ra sau né tránh một hỏa cầu. Song song Linh trong miệng ngâm niệm chú ngữ. Một đạo quang mang màu đỏ hiện lên. Thân ảnh Ngọc Trục xuất hiện trong quang mang. Ngọc Trục vừa xuất hiện, liền tiếp thu ý bảo chủ nhân. Thiểm điện trong miệng tất lý ba lạp đánh về phía 8 cao cấp ma pháp sư đang vui vẻ không thôi phóng xuất ma pháp. Công kích linh cùng vạn thần giật, cao cấp ma pháp sư cả kinh, không nghĩ tới đối phương ra tay chính là cao cấp ma thú. Nhanh né tránh công kích, cứ như vậy, dày đặc ma pháp công kích của bọn họ vô pháp tiếp tục. Linh cùng vạn thần giật bên này bắt đầu ngưng tụ ma lực. Cường liệt nguyên tố ba động trong không khí vặn vẹo, vô số ma pháp nguyên tố trong không khí không ngừng di động. Nhìn kỹ, cư nhiên là song phương đang lôi kéo hấp thu ma pháp nguyên tố. Ma pháp nguyên tố một hồi hướng bên này chạy, một hồi hướng bên kia chạy, linh điều động toàn bộ tinh thần lực, không chút khách khí tranh đoạt thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố một thánh cấp ma pháp sư ngưng tụ. Mà vạn thần giật tranh đoạt hỏa thuộc tính ma pháp nguyên tố. Lệnh 2 thánh cấp ma pháp sư thổ huyết không thôi. Vốn thi triển ma pháp, chính là ngươi thi triển của ngươi, ta thi triển của ta. Bình thường sẽ không phát sinh chuyện tranh đoạt, ngươi có thể ngưng tụ bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hiện khen ngược, chạy tới tranh đoạt của bọn họ, còn là cái sau vượt cái trước. Cướp đi không ít, quả thực khí chết người. Cách chương.